Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 546 ta đã trở về. Hoàng đế thánh chỉ thực mau đã bị đưa đến kinh thành ngoại vệ vương trong tay, vệ vương nhận được. Thánh chỉ, một lát không dám chậm trễ, lập tức đem đỉnh đầu sự tình buông, liền phải chạy đến tiếp hoàng đế hồi kinh, trùng hợp lúc này. Hoài Nam Vương xuất binh đuổi tới, vệ vương liền đem hổ phù giao cho hắn, công đạo thủ hạ tướng sĩ mọi việc đều phải nghe theo Hoài Nam Vương điều phái. Hắn mới yên tâm đi rồi, Hoài Nam Vương một đường lại đây. Đã cùng Ngô Vương, Kỳ Vương, Nam Xương Vương từ hoàng thân hội hợp, thủ hạ nhân mã sớm đã có 20 vạn chi chúng. Hơn nữa vệ vương tam vạn nhân mã. Bọn họ nhân số đã viễn siêu cửa thành ngoại quân địch, bởi vậy, Hoài Nam Vương lập tức chỉnh hợp quân đội, sấn đêm quy mô tiến công, trong lúc nhất thời, kinh thành chu vi tiếng trống nổi lên bốn phía, các tướng sĩ hô hòa thanh không ngừng, kêu vây thành quân địch mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật. Bên trong thành các tướng sĩ nghe được cùng bào thanh âm, bọn họ cũng quân tâm đại chấn. Hoài Nam Vương Thế Tử biết được phụ thân tới rồi tiếp viện tin tức. Hắn cũng đại hỉ, lập tức liền mang theo thủ hạ nhân mã bỏ lên trên tường thành. Nhìn phương xa Hoài Nam Vương phủ cờ xí hiệp, căn cứ bên ngoài mệnh lệnh cùng bọn họ hợp tác tác chiến, đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, càng sát càng hăng, giết được quân địch căn bản không chút sức lực chống cự, Hoài Nam Vương mang theo đại quân tới. Hoài Nam Vương tới, cùng lúc đó, kinh thành nội cũng có người bôn tàu bẩm báo, đem tin tức tốt này nói cho mọi người, Trấn Tây Vương bên trong phủ người được nghe tin tức sau cũng đều hưng phấn đến không ra gì, Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng áp lực không được nội tâm vui sướng. Gật gật đầu, Hoài Nam Vương quả nhiên ở cái này thời điểm mấu chốt chạy đến. Cái này, bọn họ hai cha con thanh danh đại trấn. Đã đem hoàng đế cấp đạp lên dưới chân, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi sớm tại nghe nói tin tức thời điểm. Cũng đã chạy ra đi hỏi thăm cụ thể tình huống. Khúc lão thái thái nghe vậy mày nhăn lại không nói gì. Khúc phu nhân còn lại là ngẩn người. Nàng phản ứng một chút, mới nhỏ giọng hỏi, chính là, hoàng thượng chính là hoàng thượng, ngôi cửu ngũ, Hoài Nam Vương phụ tử thanh danh đại trấn. Hiện tại xem ra là chuyện tốt. Nhưng chờ hoàng thượng sau khi trở về, ai biết bọn họ thanh danh còn được không đến lên, lấy hoàng đế kia lòng dạ hẹp hòi, hắn khẳng định lại phải tìm mọi cách đem này đối phụ tử hướng dưới chân dẫm, Tĩnh Nghi trưởng công. Chúa khóe miệng nhẹ xả, kia cũng đến hắn có thể hồi đến tới mới được, nàng nói lời này thanh âm không nhẹ không nặng, ngữ tốc mềm nhẹ hòa hoãn, liền đi theo đàm luận việc nhà giống nhau. Khúc phu nhân lại là nghe được phía sau lưng chợt lạnh. Nàng chạy nhanh quay đầu đi, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, Tĩnh Nghi trưởng công chúa cười cười. Nàng liền nhìn về phía Tô Nhiễm, người nói ta nói có đúng hay không? Tô Nhiễm đạm cười, hoàng thượng có trở về hay không tới ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm ta Tráng Ca Nhi có thể hay không bình yên trở về, kia hài tử như vậy cơ linh. Hắn khẳng định có thể trở về, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lập tức gật đầu, nếu viện quân đã tới. Đại gia trong lòng đại định, thừa dịp này một hơi, Tô Nhiễm bọn họ lại đem trong vương phủ hộ vệ kiểm kê một lần. Chỉ để lại cần thiết giữ nhà hộ viện nhân thủ, còn lại đã kêu bọn họ đều lao tới cửa thành hiệp trợ Lý Nhị cùng Hoài Nam Vương Thế Tử bọn họ, An Ca. Nhi bắt lấy cơ hội này, hắn vội vàng liền tới tìm Tô Nhiễm. Tỷ tỷ, làm ta dẫn bọn hắn đi thôi. Thuận tiện, ta cũng đi giúp tỷ phu một phen. Nơi này có tiên sinh bảo hộ các ngươi là đủ rồi. Ta căn bản chính là dư thừa. Như vậy sao được lý? Cửa thành như vậy loạn. Đao kiếm không có mắt. Nếu là đem ngươi cấp thương đến làm sao bây giờ? Hoàng thị vội vàng lắc đầu, An Ca Nhi không cho là đúng. Nương, hiện tại đại thắng liền ở trước mắt. Ta đi cửa thành trực tiếp chính là đi nhặt công lao. Nói không chừng đều không cần giết địch lý. Kia quân địch lập tức liền phải lui. Không tin ngươi hỏi tỷ tỷ. Tô Nhiễm gật đầu, An Ca Nhi lúc này qua đi, còn có thể vớt đến một chút công lao. Nếu là chậm, vậy không cơ hội, An Ca Nhi liên tục gật đầu. Ngay cả Toàn Ca Nhi cũng lại đây khuyên bảo, nương, ngài khiến cho hắn đi thôi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nhớ muốn thượng tường thành cùng quân địch một trận chiến. Chỉ là bởi vì không yên lòng ngài cùng tỷ tỷ, cho nên mới vẫn luôn lưu tại trong nhà. Hiện tại khó khăn lập tức quân địch liền phải bị tiêu diệt. Ngài liền cho hắn một cơ hội thể hội trên chiến trường gian khổ hào. Cũng đỡ phải hắn suốt ngày kêu muốn ra trận giết địch. Hiện tại có cơ hội cho hắn thử xem, khiến cho hắn đi hào. Chờ tự mình đã trải qua, hắn liền biết chân chính ra trận giết địch cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Xem Tô Nhiễm cùng Toàn Ca Nhi đều cảm thấy sự tình không như vậy nghiêm trọng. Hoàng thị mới gật đầu. Vậy được rồi, người muốn đi ta cũng ngăn không được ngươi. Bất quá, người tới rồi kia nhớ rõ vẫn luôn đi theo ngươi tỷ phu. Đừng chạy loạn biết không? Chờ tới rồi địa phương. Như vậy hắn tự nhiên là hướng quân địch nhiều địa phương chạy. Ai còn cùng cái chung theo đuôi dường như đi theo tỷ phu phía sau a? An Ca Nhi trong lòng tự nhủ, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Ta biết, ngài cứ yên tâm đi. Sau đó, hắn ngay cả vội mang theo trong vương phủ lại đều ra tới 50 người hướng cửa thành phương hướng. Đi cùng lúc đó, trong kinh thành nhà khác cũng là giống nhau. Mọi người đều vội vàng nắm chặt này cuối cùng cơ hội tới cấp nhà mình vớt thượng một chút công. Lao, đêm nay, kinh thành trong ngoài lại không được an bình. Chính là này một phần an bình lại kêu đại gia trong lòng vô cùng kiên định. Tất cả mọi người đã không có buồn ngủ. Đại gia hòa tất cả đều duỗi dài cổ ngóng trong cửa thành tin tức. Khó khăn chờ đến ánh mặt trời hơi lượng. Bên ngoài trên đường bùm một tiếng. Có người gõ khai chiêng trống, quân địch lui. Quân địch lui, liên thanh kêu to, theo chiêng trống tiếng vang truyền khắp kinh thành trên dưới. Đã kêu đại gia cuối cùng treo một hơi trầm xuống dưới, quân địch nhưng xem như lui. Mặc dù trầm ổn như tĩnh nghi trưởng công chúa, nàng cũng không khỏi vỗ vỗ ngực thở dài một hơi. Tính xuống dưới này đều có nửa tháng đi. Kinh thành chi nguy nhưng xem như dài. Này nửa tháng nhật tử cũng thật gian nan. Quả thực liền cùng nửa đời người dường như. Cũng không phải là sao. Này nửa tháng ta cũng không biết là như thế nào chịu đựng tới. Mỗi ngày buổi tối ta đều ngủ không yên, cũng không biết cho chính mình suy nghĩ nhiều ít cách chết. Cảm ơn trời đất, ta này mạng già còn có thể lại sống lâu mấy ngày. Khúc lão thái thái vội vàng ứng hòa, lời này đã kêu mọi người đều nở nụ cười, đại gia tất cả đều. Tươi cười rạng rỡ. Chạy nhanh lại phái hộ vệ đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, thực mau hộ vệ liền đã trở lại, kỳ thật. Ngày hôm qua nửa đêm, quân địch cũng đã bị đánh đến quân lính tan rã, đại bộ phận đều đầu hàng. Chính là Hoài Nam Vương không dám dễ tin với bọn họ. Vẫn là lại sai người tiếp tục tiến công. Quả nhiên đây là nào đó người kế hoãn binh. Hoài Nam Vương nhanh chóng đem quân địch tướng lãnh toàn bộ tiêu diệt. Quân địch rắn mất đầu, lúc này mới bất đắc dĩ toàn bộ đầu hàng. Đến bây giờ, Hoài Nam Vương đã đem đầu hàng quân địch tất cả đều giam giữ lên. Hiện tại trấn Tây Vương, thế tử bọn người ở hợp tác Hoài Nam Vương dọn dẹp cửa thành. Kiểm kê ta quân bảo tồn nhân số, chờ này đó lộng xong, bọn họ là có thể đã trở lại, biết được Lý Nhị phải về tới. Tô Nhiễm tim đập cũng không khỏi bắt đầu gia tốc lại vội suốt một đêm. Bọn họ khẳng định vừa mệt vừa đói. Ta lại đi cho bọn hắn làm cơm sáng đi. Nàng chạy nhanh đứng lên, ta và ngươi cùng đi. Hoài Nam Vương Thế Tử Phi từ bên ngoài trở về. Chạy nhanh liền nói, Ngô thị chị em dâu ba cái. Còn có Khúc gia các nữ quyến cũng vội vàng đều cùng lại đây, lúc này đây. Tô Nhiễm vì khao Lý Nhị bọn họ. Trừ bỏ làm vài phần phương tiện lấy thực mì phở ngoại. Nàng còn lại dùng hồ hoa sen con cá làm mấy đại thùng tươi ngon canh cá. Lại hái được một rổ mới mẻ đồ ăn làm một cái rau dưa canh. Chỉ là bởi vì trước đó vài ngày, các tướng sĩ vội vàng ở trên tường thành chống đỡ ngoại địch. kia tự nhiên là có thể no bụng liền không tồi. Rượu chờ vật có thể không dính liền không dính. Tô Nhiễm cũng không dám làm quá nhiều thang thang thủy thủy. Lần này khó khăn bỏ lệnh cấm, nàng liền dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Đêm này một huân một tố hai loại canh đều làm được mỹ vị đến cực điểm, nhưng ai ngờ đến. Nàng đồ ăn mới vừa làm tốt, nha hoàn liền đặng đặng đặng chạy tới nàng trước mặt. Vương Phi, vương gia đã trở lại. À, hắn, đã trở lại. Tô Nhiễm sửng sốt, hắn như thế nào liền đã trở lại. Tối hôm qua thượng vừa mới tiêu diệt quân địch, hiện tại hắn đỉnh đầu còn không biết nhiều ít sự phải làm lý. Sao có thể trở về? Chính là, Lý Nhị thật đúng là đã trở lại. Nha hoàn vừa dứt lời, Tô Nhiễm liền nhìn đến Lý Nhị cao lớn thân ảnh đã là xuất hiện ở nàng trước mắt từ bước lên tường. Thành sau, Lý Nhị liền không có trở về quá. Phu thê hai người tuy rằng cùng tồn tại kinh thành, cũng đã hơn 10 ngày không có đã gặp mặt, nam nhân mấy ngày nay nhật tử hiển nhiên không hảo quá. Trên mặt hắn râu ria xồm xàm, một thân xiêm y nhăn bèo nhèo, đầy mặt phong sương càng là xem đến Tô Nhiễm trong lòng đau xót. Tô Nhiễm cảm thấy nàng hốc mắt có chút lên men, mà nam nhân đang xem đến nàng kia một khắc. Hắn khóe miệng liền hướng lên trên cong cong, ta đã trở về, hắn trầm giọng đối nàng nói, rõ ràng. Chỉ là ngạnh bang bang tuyên cáo, nhưng thanh âm này lại phảng phất một trận xuân phong nghênh diện thổi tới. Ngay lập tức thổi đi rồi nàng trong lòng hàn ý, thổi tới ấm áp mùa xuân hơi thở. Tô Nhiễm đôi mắt càng chua xót đến lợi hại. Nàng thậm chí đều nhịn không được bắt đầu đi xuống rớt nước mắt. Nha hoàn sớm đã lui qua một bên, nam nhân bước đi tiến lên đây, hắn đại trưởng duỗi ra, thô lệ ngón tay ở nàng khóe mắt hạ nhẹ nhàng một mạt. Cho nàng đem nước mắt lau đi, ta đói bụng. Tô Nhiễm liền nghe được hắn lại đang nói, mấy ngày nay. Mỗi ngày nắm đao kiếm, hắn bàn tay càng thô ráp. Tô Nhiễm lại bởi vì này đã hơn một năm sống trong nhung lụa sinh hoạt mà dưỡng đến da thịt càng thêm non mịn, ngay cả trên tay cái kén đều mau bị ma bình. Hiện tại bị hắn như vậy một mạt, nàng chỉ cảm thấy khóe mắt một trận thứ đau. Nàng nước mắt tức thì lưu đến càng hung, nam nhân thấy thế. Hắn lập tức sợ tới mức không nhẹ, ngươi. Ngươi như thế nào lại khóc, ta cái gì cũng chưa làm. Hắn chạy nhanh lui về phía sau một bước. Tô Nhiễm nghe xong, nàng lại buồn cười, chán ghét. Nàng vội vàng đấm hắn một quyền, tức giận quát lớn, hết chương.